Sau đó, toàn bộ người trong sở đều biết kỹ sư Cường Cố quả thật. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net